Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 81, bão táp đế đô, 1, góc truyện audio.com. Qua đêm ở rừng cây ngoài thành Zeno là kế hoạch định sẵn, nhưng sau vài lần gặp phải quân tuần tra bảo vệ thành thị, Siro quyết định thay đổi lộ trình, đi xa thành lỡ may mắn sâu sâu tìm không thấy trên con đường cũ nên thay đổi tuyến đường, nếu không bọn họ rất có khả năng sẽ bỏ qua nhau. Cơ lần quay đầu nhìn bóng dáng đi theo đằng xa, giục ngựa đi đến phía sau Siro thấp giọng. Điện hạ sâu sâu còn đi theo. Siro đáp, tìm một chỗ nghỉ chân. Galong thấy hắn không muốn nói đến đề tài này, đành phải thuận theo. Vâng, thưa điện hạ, y đi rồi, mí mắt Siro cụp xuống, tay nắm chặt như muốn vùi dây cương vào lòng bàn tay. Galong tìm một triền núi hạ trải, triền núi ở mặt trái ngọn núi, địa thế bằng phẳng, vị trí bí mật. Y bố trí chạm các cảnh giới trên đỉnh, một khi có người tới gần chân núi hoặc đi qua liền có thể phát hiện ngay lập tức. Sâu sâu ngồi dưới tàng cây cách doanh địa hơn 10 thước, hai tay ôm chặt đầu gối, cố gắng tìm bóng Siro trong đám người. Nhưng sau khi Siro vào lều còn chưa trở ra, Galong cầm thịt nướng và sữa đi về phía cậu. Sâu sâu ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chờ mong lại không dám kỳ vọng quá lớn. Galong đưa đồ ăn cho cậu. Dọc đường chúng tôi gặp phải vài nhóm thích khách, điện hạ rất lo lắng cho an nguy của ngài. Sâu sâu nhận lấy thịt khô và sữa, đột nhiên nhớ tới lời Pen, vội nói. Không xong, Pen nói hoàng đế bệ hạ Castellan phái quân, cận vệ hoàng gia và quân thủ vệ đế đô tới bắt Siro. Trong dự kiến, Galong không hề tỏ vẻ bất ngờ. Sao ngài lại rời đi Lin các hạ đến đây? Pen đâu? Sâu sâu nhất nhất kể lại mọi sự tình sau khi chia tay cho y, ngay cả đối thoại giữa cậu và đi Lin cũng không bỏ qua. Galong nói, lựa chọn chính xác, sâu sâu kinh ngạc nhìn y, độc lập là điều kiện tất yếu để bé trai biến thành đàn ông. Anh có thể giúp tôi thuyết phục Siro để tôi lưu lại không? Galong lắc đầu, không ai có thể thuyết phục Siro điện hạ trừ phi bản thân ngài ấy nghĩ thông suốt. Dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không bỏ cuộc, nếu điện hạ cưới hoàng thái tử phi thì sao? Sâu sâu sửng sốt, trên thực tế, sau khi điện hạ trở về từ Estipader, trong nước đã có không ít người thúc giục điện hạ mau chóng lập gia đình. Có điều sau khi điện hạ được lập làm người thừa kế, hoàng đế bệ hạ sợ ngài ấy có được lực lượng lớn hơn nhờ vào hôn nhân, cho nên áp chế chuyện hôn sự xuống. Nhưng nhìn vào tình thế trước mắt, trừ phi điện hạ mau chóng lập gia đình, nếu không khả năng bị bắt kết hôn sẽ rất lớn. Sâu sâu nghe mà thực đau lòng. Trong cuộc sống của cậu trước kia tràn ngập đủ loại hôn nhân, thậm chí cậu còn thường xuyên nghe thấy chị em họ của mình vì sắp gả cho một vị hôn phu chưa hề biết mặt nhưng gia tộc lớn mạnh mà cao hứng phấn chấn. Nhưng trong lòng cậu luôn cho rằng hôn nhân là thiêng liêng, nó hẳn phải đến từ nhận thức chung của hai bên đối với cuộc sống tương lai, giống như phụ vương mẫu hậu cậu từng có. Siro sẽ không tùy tiện đáp ứng. Cậu nói, Galong im lặng một lúc lâu. Điện hạ không phải lúc nào cũng làm được việc ngài ấy muốn làm. Sâu sâu lâm vào trầm tư. Galong nhắc, sữa sắp lạnh rồi. Sâu sâu vô thức bưng lên uống. Galong quay đầu nhìn doanh địa. Tôi phải quay về, ngủ ngon, sâu sâu điện hạ. Sâu sâu buông chén, ngủ ngon, Galong. Galong chậm rãi đi về doanh địa, không hề bất ngờ khi thấy Siro đang đứng ở cửa lều chờ mình. Điện hạ, y bước tới, đi Lin đâu, trở về rồi. Siro nhíu mày, để cậu ấy một mình. Trước khi đến đây, sâu sâu điện hạ luôn ở cùng Pen. Pen đâu, góc truyện audio.com. Cậu ấy mang theo quân đoàn gia tộc Telozzo đến trợ trận. Galong ngừng giây lát, như ngài dự đoán, hoàng đế bệ hạ đã ra tay chẳng kiêng nể. Khóe miệng Siro nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, lão ta là người thật thà thích dựa theo những quy tắc trẻ con mà. Điện hạ định làm như thế nào? Siro chậm rãi, nếu lão cảm thấy từ trên cao nhìn xuống rất tịch mịch vậy cho lão một đối thủ xứng tầm đi. Trong mắt Galong tràn đầy tín nhiệm, giờ chúng ta kiểm tra lại chút lợi thế trong tay. Siro xoay người vào lều, Galong quay đầu nhìn về phía sâu sâu. Bởi vì sâu sâu ngồi dưới tàng cây, từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng y cảm giác được cậu bé cũng đang nhìn về phía này. Galong, trong giọng nói của Siro mang theo chút bất mãn. Dạ, điện hạ, y vén rèm vào lều, ngủ ngoài trời không có lều trại là một chuyện rất thống khổ. Sâu sâu khóa mình trong thảm, vẫn cảm thấy gió lạnh quét đến buốt giá. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hỏa nguyên tố bị cậu vô thức gọi về bên người sưởi ấm, độ ấm quả nhiên tăng lên không ít. Siro đứng ở nơi cách xa hai thước nhìn khuôn mặt ngủ say ngây thơ của cậu. Cậu ấy luôn có thể tìm được cách khiến bản thân thoải mái trong những hoàn cảnh khổ cực nhất. Siro thả tấm thảm trong tay vào túi không gian, yên lặng xoay người. Hừng đông đến rất nhanh đối với sâu sâu là vậy. Cậu cảm thấy mình vừa mới nhắm mắt trời đã sáng mất rồi. Bên cạnh truyền đến tiếng xôn xao. Cậu dụi mắt ngồi xuống, lại phát hiện đám người Siro đã thu thập xong lều trại chuẩn bị xuất phát. Con sâu ngủ trong người sâu sâu lập tức biến mất, cậu nhanh chóng gấp gọn thảm, đang muốn lấy đồ rửa mặt ra thì thấy đám người Siro đã lên ngựa. Cậu tủi thân nhìn Siro ngồi trên lưng ngựa lưỡng lự quay trái quay phải. Nhưng khi Siro giục ngựa rời đi, hành động của cậu lại xảy ra trước cả ý nghĩ. Galong quay đầu nhìn sâu sâu đuổi theo, nhịn không được liếc về phía Siro. Siro nhìn về phía trước, đôi mắt đỏ lừ vì cả đêm không ngủ đón lấy luồng gió thốc thẳng vào mặt kiên định bước đi. Nghỉ ngơi giữa trưa, đoàn ngựa của Siro rốt cục dừng lại. Sâu sâu thu hồi tinh thần lực mệt đến mức xém tê liệt. Cậu chưa quen khống chế nguyên tố, mỗi lần sử dụng phong hệ ma pháp đều hoang phí rất nhiều tinh thần lực. Lửa giận tinh linh lại thường xuyên chạy đến, khiến tinh thần lực của cậu tiêu hao càng lợi hại. Từ hôm qua tới hôm nay, cậu chỉ ngủ được tổng cộng 6 tiếng, đối với một người quen ngủ 8 tiếng một ngày thì cực kỳ mệt mỏi. Cậu ngồi dưới đất mí mắt nặng nề như thể tùy thời sẽ rớt xuống. Nhưng Siro rất nhanh đã nghỉ ngơi xong, lần nữa lên ngựa. Nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa, sâu sâu muốn đứng lên, nhưng đầu óc đã hỗn loạn. Sức lực theo tới tận đây đã cạn kiệt chỉ còn lại ý thức mờ nhạt. Galong không ngừng nhìn về phía sau, thấy bóng dáng sâu sâu ngày càng nhỏ bé, cuối cùng biến thành một đốm đen, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Điện hạ, y ra sức đuổi theo Siro. Nếu điện hạ không muốn gặp lại sâu sâu điện hạ, xin cho phép tôi phái 2 thị vệ đưa ngài ấy về học viện ma pháp Estipader. Siro giống như không nghe thấy, vẫn cứng cỏi đi về phía trước. Galong quay đầu, đang muốn hạ lệnh cho thị vệ phía sau, chợt nhìn thấy Siro thình lình ghìm cương ngựa. May mắn đoàn cận vệ đều được huấn luyện lâu năm, không vì hắn bất ngờ dừng lại mà lâm vào hỗn loạn. Siro ngồi trên ngựa chậm rãi bình ổn hô hấp. Điện hạ, Galong từ từ mở miệng. Xin cho phép, gocchuyenaudio.com. Không đợi y nói xong, Siro đột nhiên quay đầu ngựa, vọt về lối cũ. Các cận vệ khác vô thức muốn đuổi theo, lại bị Galong xua tay ngăn lại. Giữ khoảng cách 20 thước. Rõ. Sâu sâu ngồi trên mặt đất một lát cảm thấy choáng váng trong đầu giảm bớt liền chống tay định từ từ đứng dậy. Đúng lúc đó, có tiếng vó ngựa dồn dập từ phía trước vọt lại. Sâu sâu sừng sốt gót chân vừa mới đứng vững lại bị âm thanh này dọa tới mức mềm nhũn, ngã ra trước. Có điều so với cậu, ngựa phi tới còn nhanh hơn. Cậu chỉ cảm thấy lưng bị siết chặt cả người đã bị nhấc lên ngựa. Sâu sâu mở to hai mắt đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Siro cùng xúc cảm nóng rực trên môi. Cảm thấy môi mình sắp bị nuốt mất cậu không khỏi giãy giụa muốn thoát ra chỉ đổi lấy gọng kềm chặt hơn. Siro siết tay để lấy gáy cậu, đầu lưỡi không hề thương lượng tiến công mục tiêu. Hô hấp của sâu sâu dần trở nên dồn dập cơ hồ hít thở không thông, nhưng bàn tay vốn đặt trước ngực lại vô thức bắt lấy bả vai Siro. Không biết qua bao lâu, Siro mới buông cậu ra, sau đó nhìn cậu chằm chằm, nghiêm mặt. Ta đã cho em một cơ hội lựa chọn, sẽ không có lần thứ hai. Chấm, sâu sâu ngơ ngác nhìn hắn. Bắt đầu từ một khắc này, em và ta cùng chung vận mệnh. Siro kéo cậu vào lòng. Bất kể sống chết, sâu sâu chớp mắt, trong đầu cậu một nửa cố tiêu hóa lời của Siro, một nửa lại đang tiêu hóa sự thật kinh người vừa xảy ra. Siro hôn vào khuôn mặt mình chưa rửa. Mình thật sự quá thất lễ. Khách chương.